không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 160, ngươi một cái giang tinh. Hít, Lì vẫn muội muội ngươi đừng khóc a. Nói xong không khóc mũi tố cáo đâu. Lì vẫn nghe vậy, khóc lợi hại hơn. Tại chỗ tân khách cũng bắt đầu ám giao phó lưu. Mục tiêu dĩ nhiên chính là Tây Khung. Cái này lúc, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở trong hai người gian. Đem Lì vẫn đỡ dậy về sau. Nhìn về phía Tây Khung nói ra. Tiểu tử ngươi đừng nói. Lại nói chỉ sợ cũng muốn khóc lợi hại hơn. Chuyện này, vâng, Tây Khung phiền muộn gật đầu đáp lại nói. Tuy là hắn không biết vì sao Ly vẫn bị hắn vừa nói như vậy thì khóc lợi hại hơn. Hữu nghị thi đấu kết thúc. Chư vị tới khách có thể trở lại riêng mình vị trí. Làm chính mình, sự tình. Dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc nhất biến. Lại một lần nữa trở lại ban đầu vị trí. Này lúc, Tây Lợi An chính nhất khuôn mặt lúng túng nhìn Lâm Thông Thiên. Mang theo một tia ngượng ngùng nụ cười nói. Ha ha, cái kia Lâm huynh đệ. Thực sự là xin lỗi a. Trở về sau ta nhất định hảo hảo giáo huấn hắn. Tây huynh lo ngại, bất quá là một lần hữu nghị thi đấu mà thôi. Tiểu hài tử đùa giỡn, không thể coi là thật. Đương nhiên, tâm lý nghĩ như thế nào cũng không biết. Tây Lợi An thấy thế, cũng không tiện nói tiếp. Nhìn về phía không xa chỗ vẻ mặt xấu hổ vuốt đầu mình mà đứng Tây Khung. Trở về sau không được đánh hắn một trận đều không được. Đồng thời tâm lý thầm nghĩ, cái này Tây Khung cái gì cũng tốt. Tu luyện tư chất cũng là đứng đầu nhất. Chỉ là đáng tiếc, tình thương có điểm thấp. Một chút cũng không có được hắn tự Tây Lợi An chân truyền. Phải biết, hắn Tây Lợi An nhưng là có ba cái lão bà. Ba cái lão bà đều là nhất cấp thế lực truyền nhân. Nhớ năm đó, hắn Tây Lợi An ở hắn Tây Khung cái tuổi này thời điểm. Liền đã qua ngũ quan, trảm lục tướng, đem mỹ nhân cưới vào tay. Nhưng là hắn nhi tử Tây Khung đâu. Đừng nói là giao nữ bằng hữu, tự liền nữ hài tử tay. Đánh nhau thời điểm không tính là, cũng không có sờ qua. Thực sự là ném nha Tây Lợi An tình thánh con mặt. Không xa chỗ, chính nhất khuôn mặt xấu hổ. Nhìn đang ở ríu rít anh. Khóc nhè Ly vẫn Tây Khung đột nhiên đánh run một cái. Hắn cảm giác, tựa hồ bị cái gì người nhìn chòng chọc lên. Đúng, hắn bị nhìn chòng chọc lên. Nhìn chòng chọc trên hắn. Không chỉ có cha hắn. Còn có Lâm Thông Thiên cùng Ly vẫn một đám các ca ca. Lâm Bắc đi tới Tây Khung trước mặt. Vẻ mặt nụ cười hiền hòa nhìn về phía Tây Khung nói ra. Tây Khung nha, muộn trên khi về nhà. Nhớ kỹ phải nhiều chú ý một cái hoàn cảnh chung quanh. Biết không, tại sao vậy? Hảo đoan đoan, tại sao muốn chú ý hoàn cảnh chung quanh? Lẽ nào có gì không đúng tinh thần? Tây Khung nội tâm ám đạo, bởi vì đêm muộn chúng ta phù du tiên đảo trị an hoàn cảnh có điểm. Ân, cái này ngươi hiểu, trị an hoàn cảnh, Lâm đại ca, xem ra các ngươi phải nhiều hơn tăng mạnh một cái vấn đề trị an a. Giống chúng ta Tây vực, dám can đảm có người hàng trộm, bắt được giống nhau giam giữ Bắc Minh Tuyền nhãn 100 năm. Lâm đại ca không ngại noi theo một cái chúng ta Tây vực. Ta gặp các ngươi Đông vực Thiên Nhận Sơn cũng không tệ. Ừ. Cái này ta sẽ theo ta phụ thân phản ứng. Nhớ kỹ, đêm muộn muốn chú ý nhiều hơn a. Lâm đại ca yên tâm đi, có ta phụ thân ở, nào có cái nào kẻ xấu dám can đảm đánh lén ban đêm. Tây Khung tự tin nói đạo. Tiên vương cấp cường giả tọa chấn, trừ phi là cùng vị tiên vương cấp cường giả đột kích. Bằng không, thì có ai dám xông đâu. Như vậy a, vậy ngươi bảo trọng, đúng ngày mai nhớ kỹ đi y tiên điện một chuyến. Khả năng có cái gì đối với ngươi có trợ giúp. Phải, Lâm đại ca, tuy là rất nghi hoặc, vì sao Lâm Bắc sẽ để cho hắn đi trước Y Tiên Điện một chuyến. Chẳng qua bằng lòng một tiếng lại ngại gì. Yến hội duy trì liên tục mấy tiếng đồng hồ sau khi tại chỗ tân khách lần lượt lối ra. Tây Khung cũng theo Tây Vực chi chủ Tây Lợi An đi tới Phù Du Tiên cung tiếp khách cung bên trong nghỉ ngơi. Này lúc Tây Lợi An căn phòng bên trong, Tây Khung đang đứng ở Tây Lợi An trước mặt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tây Lợi An hỏi, phụ thân, ngươi để cho ta đến đây vì chuyện gì? Nhi tử a, ngươi nhiều đại, 6,216 tuổi, làm sao phụ thân? Đột nhiên hỏi hài nhi tuổi tác, ngươi biết không, phụ thân ngươi ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng đã đem mẹ ngươi cưa tới tay. Ngươi suy nghĩ lại một chút ngươi, nhưng là, phụ thân, hài nhi đối với chuyện giữa nam nữ tình rốt đặc cán mai nha. Hơn nữa, hài nhi còn chưa đến phụ thân cao độ, cũng không định tìm kiếm bầu bạn, tiểu tử ngươi là muốn tức chết ta sao? Ta ba đứa hài tử bên trong cũng chỉ có ngươi là đàn ông. Ngươi không tìm, chẳng lẽ là dự định để cho ta Tây gia tuyệt hậu sao? Tây Lợi An vẻ mặt hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Tức giận nhìn về phía Tây Khung nói đạo. Không phải a phụ thân. Hài nhi chỉ là bây giờ không có cái ý nghĩ này pháp mà thôi. Khung con a, ta nhìn ngươi gần nhất cùng Hồng huynh tiểu nhi tử Hồng Trấn gần nhất đi rất gần a. Phụ thân, ta cũng Hồng huynh trong lúc đó lẫn nhau luận bàn. Gần nhất xác thực cùng xuất hiện có chút nhiều lần. Không biết phụ thân vì sao nhắc tới cái này sự tình. Không có việc gì, các ngươi luận bàn có thể. Chẳng qua ngươi ngầm hạ không cần nhiều cùng Hồng Trấn có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Phụ thân vì sao? Tây Lợi An nghe vậy, nhìn mình nhi tử muốn biết vì sao. Lẽ nào hắn còn có thể nói? Bởi vì Hồng Trấn là một thủy tinh sao? Theo truyền Hồng Trấn liền cùng Nam Vực vài cái nhất cấp thế lực công tử hơi quá độ thân mật đồng. Thời xuất hiện, hắn cũng không muốn chính mình nhi tử biến thành một cái thủy tinh. Dù sao, hắn Tây gia cũng chỉ có Tây Khung một cái như vậy đàn ông. Nếu không phải là bởi vì cảnh giới càng cao, dựng dục đời sau tỷ lệ càng thiếu. Đến hắn cảnh giới này, muốn dựng dục đời sau tỷ lệ không thua gì đăng thiên. Mấy chục vạn năm xuống, còn có thể chỉ có Tây Khung một cái như vậy đàn ông sao? Nói tóm lại, ngươi cứ dựa theo lời nói của ta đi làm đi. Đúng ngày mai ngươi theo ta đi ngươi Lâm bá phụ nơi ấy một chuyến. Cho ngươi Ly vẫn muội muội nói lời xin lỗi. Phụ thân, vì sao? Ngươi nói vì sao? Nói xong điểm đến thì ngưng. Nhưng là ngươi đây, lại đem người ra nữ hài tử cho lộng thương. Còn nghĩ người đánh thổ huyết. Ngươi nói ngươi qua không được quá phận. Chuyện này, đây cũng là Ly vẫn muội muội quật cường. Không chịu chịu thua, ta bất đắc dĩ bên dưới mới làm như vậy mà thôi. Chứng kiến Tây Khung vẫn còn ở ba miệng. Tây Lợi An một cái tát vỗ vào Tây Khung đầu trên mắng. Ngươi một cái quy nhi tử phi. Ngươi một cái tiểu tử, ngươi không biết nhân gia là nữ hài tử sao? Liền không hiểu được khiêm nhượng một cái. Phụ thân, chúng ta không phải đã nói luận bàn sao? Luận bàn nếu như khiêm nhượng, đây là đối với song phương không tôn trọng. Tây Khung ý đồ vì mình nói rõ lý lẽ, nhưng mà vẫn là chịu đến Tây Lợi An ái thiết quyền. Chỉ thấy Tây Lợi An một quyền đem Tây Khung đánh vào mặt đất lên. Một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ nói ra. Ngươi một cái giang tinh. Lão tử nói cái gì ngươi đều phải phản bác. Có tin hay không lão tử đập chết ngươi. Phụ thân, hài nhi không dám. Nhưng là, Tây Lợi An chứng kiến Tây Khung một bộ không phục khuôn mặt sắc. Hít thở sâu một hơi. Ám tự mình chính mình xin bớt giận nói ra. Nói tóm lại, ngươi, nếu có lần sau. Nhìn thấy ngươi Ly vẫn em gái thời điểm, nhớ kỹ, là nhớ kỹ, ngàn vạn muốn khiêm nhượng. Đừng hỏi lão tử vì sao, hỏi lại lão tử đánh chết ngươi. chứng kiến Tây Khung dường như phải phản bác dáng dấp, Tây Lợi An trực tiếp nắm tay uy hiếp nói. Tây Khung nghe vậy, chỉ có thể buồn bực gật đầu bằng lòng, đồng thời nghĩ thầm, đây cũng không phải là của mình sai. Nhớ kỹ, ngày mai cùng lão tử cùng đi ngươi Lâm bá phụ nơi ấy xin lỗi. Nghe được này, phải, phụ thân, được, ngươi trở về đi, chứng kiến ngươi ta liền tâm phiền. Phất tay một cái, ý bảo Tây Khung ly khai. Tây Khung nghe vậy, cũng lui trở về phòng của mình bên trong. Nhưng sau bắt đầu tu luyện, không biết bao lâu, một nhóm người len lén lẻn vào tiếp khách cùng bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.